Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 135, mượn dùng ma thần lực lượng. Hạ, quyển sách mỗi tuần giải cấm, nhưng là, Thiên Ngân mấy người tâm lại đều trầm xuống, bởi vì, rộng lớn gấp ba hành lang hai bên, riêng phần mình đứng đấy 10 tên lúc trước dạng kia thạch nhân. Bọn chúng phảng phất không có sinh mệnh, hai tay nắm ở kiếm đá, chỉ xéo mặt đất, hít một hơi lãnh khí. Một cái thạch nhân đã khó đối phó như vậy, một lần chữ ra đây 20 cái, nên làm cái gì? Tại này 20 cái thạch nhân sau đó, là một đạo cửa đá, cùng lúc trước bọn hắn khi tiến vào trước hành lang một dạng cửa đá. Chỉ bất quá tán phát là bạch sắc quang mang. Sau cửa đá là gì đó? Có thể là một địa phương khác, cũng có thể là đường ra. Hiện tại, Thiên Ngân bọn hắn đã không có lựa chọn. Mở ra cửa đá là đường ra duy nhất. Thế nhưng là, này 20 cái thạch nhân nên làm cái gì? Yêu xà ôm may mắn tâm lý đến tới phía trước nhất. Tàng hắng một cái, nói, ta trước đi dò xét một cái đi. Có lẽ bọn chúng thực sẽ không động đâu. Nếu là ta đi qua, các ngươi liền theo tới. Thiên Ngân hơi kinh ngạc nhìn xem yêu xà. Yêu xà mỉm cười, nói, nhìn ta làm gì, ta cũng không phải một cái phế phẩm. Thật muốn đánh lên tới, ngươi chưa hẳn chính là ta đối thủ. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta xà hành bách biến. Huyệt Thiên hướng Thiên Ngân điểm, gật đầu, nói, để hắn đi thôi. Hắn lớn nhất bản sự liền là né tránh, liền xem như ta, muốn thương tổn tới hắn cũng phi thường khó khăn. Yêu xà cười hắc hắc, nói, xà biến, thân thể bất thình lình phủ phục tới trên mặt đất, tại tia sáng màu vàng bọc vào, hắn phát sinh biến hóa cực lớn, hai chân không biết lúc nào đã khép lại cùng một chỗ, nứt vỡ cái quần, biến thành cái đuôi thật dài. Mặc dù không giống Na Tuyết thân thể lớn như vậy, nhưng cũng kéo dài đến 3 mét bên ngoài, ngực trở lên bộ phận còn duy trì người hình thái, nhưng bao gồm hai tay tại bên trong, lại cùng phía sau thân rắn một dạng bao trùm tầng một màu đỏ sậm lân phiến. Hai mắt hoàn toàn biến thành bạch sắc, tóc tắc phủ lên thành huyết hồng, quái dị dáng vẻ nhìn qua tăng thêm mấy phần dày đặc khí tức. Ta dạo, yêu xà động, thân thể của hắn có chút một khúc, như thiểm điện liền xông ra ngoài, nương tựa theo cỗ này thân rắn. Hắn đã đem ảnh hưởng của trọng lực yếu bớt tới thấp nhất. Yêu xà kỳ vọng không có thực hiện, đường thân thể của hắn vọt tới phía trước nhất hai cái thạch nhân chỗ lúc. Thạch nhân động, cùng thân thể trọn vẹn không tương xứng tốc độ mang theo kiếm đá. Trên không trung hỏa ra lưỡng đạo tàn ảnh, chém về phía yêu xà thân thể. Đồng thời, phía sau 18 cái thạch nhân đồng thời giơ lên trong tay kiếm đá. Vô số kiếm ảnh xen lẫn mà ra, kiếm mạc trọn vẹn phong kín yêu xà tiến tới lộ tuyến. Thạch nhân nhóm phối hợp chỉ có thể dùng không chê vào đâu được để hình dung. Yêu xà thân thể trên không trung kỳ dị uốn éo. Vậy mà lóe lên phía trước nhất hai cái thạch nhân công kích. Nhưng hắn cũng không có tiếp tục vọt tới trước. Coi như thân thể của hắn lại linh xảo, cũng không có khả năng theo vậy không có bất luận cái gì khe hở kiếm mạc bên trong tiến lên. Thân thể nhanh chóng thượng thiêu, bám vào đỉnh trên vách đá. Nhưng là thạch nhân nhóm hiển nhiên không có ý bỏ qua cho hắn. Đồng thời 6 cái thạch nhân nhảy lên, kiếm đá quét ngang chém thẳng vào, trọn vẹn bao trùm yêu xà thân thể. Tà ích, yêu xà thân thể một trận vặn vẹo, tại kiếm đá tới thể sát na liền xông ra ngoài, trở về tới Thiên Ngân bọn người trước người. Thân rắn bị kiếm đá sắc bén chỗ mang ra mấy đạo vết tích. Màu đỏ sậm lân phiến lật lên, phát ra từng tia máu tươi. Quá biến thái, không xông qua được. Yêu xà có chút thở hào hển nói, thạch nhân tịnh không có truy kích, một lần nữa lui về lúc trước vị trí, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra tự. Thiên Ngân trầm giọng nói, dắt một phát mà động toàn cục. Nhìn lại, chúng ta muốn đi qua nhất định phải trọn vẹn hủy diệt này 20 cái thạch nhân mới được. Lam Lam, người giúp yêu xà cầm máu. Tại này tiền đồ nơi chưa biết, chúng ta phải tận lực bảo tồn thực lực. Thủy hệ dị năng đối ngoại, thương hiệu quả rất không tồi. Lam Lam mặc dù chán ghét yêu xà, nhưng cũng biết lấy đại cục làm trọng. Đi tới yêu xà bên cạnh, hai tay tản mát ra màu lam nhạt quang mang, nhu hòa lam quang dỗ dành lấy yêu xà trên người miệng vết thương. Hắn chỉ cảm thấy một trận mát mẻ, bị thương chỗ tức khắc tốt lên rất nhiều. Chẳng những huyết chỉ ở, hơn nữa vết thương bản thân cũng dần dần khép lại. Cười hắc hắc, nói, đáng giá, đáng giá, có mỹ nữ trợ giúp liệu thương. Coi như lại đến mấy lần ta cũng nguyện ý. Lam Lam lườm hắn một cái, nói, hiện tại còn nói khinh bạc lời nói, trước hết nghĩ biện pháp làm sao vượt qua mới là thật. Thiên Ngân cùng Huyền Thiên trong mắt đều toát ra suy nghĩ quang mang, bọn hắn không ngừng nghĩ đến các loại khả năng. Hiện tại đối bọn hắn so sánh có lợi là những thạch nhân này sẽ không chủ động công kích, nhưng là một khi có năng lượng sinh ra, liền sẽ xúc động bọn chúng. 20 cái thạch nhân hợp kích chi lực quá đáng sợ. Bọn hắn mặc dù thân thể bền bỉ, nhưng tại này vượt qua 200 lần trọng lực địa phương, ai cũng không dám để thạch nhân kiếm đá chân chính vung mạnh truy cập. Nếu không, chắc chắn chết rất khó coi. Thiên Ngân nói, Huyền Thiên, ta trông như vậy đi. Ngươi dùng kia sư tử biến thân, mà ta dùng thiên ma biến, một kích liền lui, nhìn xem có thể hay không hợp lực hủy đi một hai cái thạch nhân. Dù sao bọn hắn cũng sẽ không chủ động công kích, chỉ cần chúng ta có thể hủy đi một cái, liền tất nhiên có thể hủy đi cái thứ hai. Mặc dù thời gian biết kéo lâu một chút, nhưng luôn luôn có thể đi qua. Lam Lam, ngươi cùng yêu xà ở phía sau phụ trợ. Một khi chúng ta phát sinh nguy hiểm, các ngươi tận lực dùng viễn trình công kích cứu viện, quấy rối những người đá kia công kích. Hắn không phải không nghĩ tới sử dụng di hình huyễn ảnh. Chỉ là, kia 20 danh thạch nhân cuối cùng hai cái chính hảo dán cửa đá mà lập. Một khi kia cửa đá không cách nào thông qua, Thiên Ngân tất nhiên sẽ đứng trước 20 cái thạch nhân cuồng phong bạo vũ kiểu công kích. Huống chi, tại tình huống hiện tại bên dưới, trọng lực biết khiến cho hắn di hình huyễn ảnh có chỗ trì trệ. Một khi thất bại, liền không khả năng lại dùng đồng dạng biện pháp trở về. Huyền Thiên vuốt cằm nói, đây cũng là hiện tại biện pháp tốt nhất. Động thủ đi, nơi này trọng lực quá lớn. Chờ lâu một phút đồng hồ, đối với chúng ta tiêu hao đều phi thường có thể nhìn. Hắn tịnh không có Thiên Ngân mạnh mẽ như vậy, vũ trụ khí cùng hấp thu năng lượng phần tử tốc độ, năng lượng khôi phục đối lập chậm hơn một chút, cho nên, tại hơn 200 lần trọng lực tác dụng dưới, hắn đã dần dần cảm giác có chút ăn không tiêu. Thiên Ngân tiến lên trước 3 bước, trong mắt tử quang lóe lên, thiên ma biến, tử sắc quang mang quét sạch bên trên thân thể của hắn. Tử tinh thiên ma khải giáp thân trên, toàn thân tản mát ra khí tức cường đại. Tại thời khắc này, Thiên Ngân thân thể phảng phất cao lớn mấy phần. Nhưng là, động tác của hắn còn chưa kết thúc. Tại 200 lần trọng lực tình huống dưới, hắn vậy mà hai chân có chút cách mặt đất. Quát to, không tốc tinh ngân, bạch quang từ phía sau lưng sáng lên. To lớn ngân sắc long rực xuất hiện. Tại ngân, tử lưỡng sắc quang mang đang dây dưa, Thiên Ngân năng lực rõ ràng tăng lên một bậc thang, tinh ngân tốc độ tiến bộ là phi thường nhanh, hiện tại không gian hệ năng lực đã không kém chút nào Thiên Ngân. Thiên Ngân ẩn ẩn cảm giác được, nó đang không ngừng nhận lấy phụ mẫu di truyền cơ nhân. Thiên thần thánh thú năng lực đang không ngừng hiển hiện, trên mặt hắc ám mặt nạ tản mát ra nhàn nhạt hắc khí. Hắc ám mặt nạ loại trừ ẩn tàng khí tức bên ngoài. Chủ yếu nhất năng lực có hai cái, một cái là liệt ảnh, đồng thời chia ra mấy cái thân ảnh mê hoặc địch nhân. Phân thân số lượng phải xem người sử dụng năng lực mà định ra, mà đổi thành một cái liền là mị ảnh, có thể tại đối phương lúc công kích, bằng vào hư thực khó lường kiểu năng lực, đem người sử dụng thân thể biến thành nửa thực thể hình, lấy giảm bớt 50% vật lý công kích lực. Hai loại năng lực đều phi thường hữu dụng, thiên ngân mặc dù bình thường dùng không nhiều, nhưng tại cùng năng lực không thể so với chính mình kém đối thủ giao phong lúc, liền có thể tỉnh táo cảm nhận được hắc ám mặt nạ năng lực. Nhưng là, hắc ám mặt nạ này hai cái năng lực lại không thể đồng thời sử dụng. Hiện tại, thiên ngân lựa chọn mị ảnh, dù sao, đây là giảm nhỏ thương tổn biện pháp tốt nhất. Mà liệt ảnh mê hoặc công năng cũng không biết đối với mấy cái này không có sinh mệnh thạch nhân có hay không có tác dụng. Tại thiên ngân tiến hành thiên ma biến cùng với cùng tinh ngân hợp thể đồng thời, huyền thiên cũng hoàn thành cuồng sư biến thân. Thiên ngân nhìn xem bắp thịt toàn thân bành trướng huyền thiên, mỉm cười nói, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền có thể sóng vai đối địch. Nguyên bản ta coi là chúng ta cả đời này chỉ có thể là địch nhân đâu. Huyệt Thiên cười ha ha một tiếng, nói, thế giới bên trên vốn không có địch nhân vĩnh viễn, đương lợi hại quan hệ nhất trí lúc, chúng ta tự nhiên có thể trở thành chiến hữu. Hơn nữa, ta cũng hy vọng có thể cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Tới đi, ngươi trái ta phải, xử lý trước phía trước nhất hai cái. Tại 200 lần trọng lực tác dụng dưới, bọn hắn có thật nhiều năng lực đều không thể sử xuất. Chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất, hai người đồng thời vọt tới trước. Thiên ngân bởi vì có tinh ngân phụ trợ, vọt tới trước tốc độ đối lập tương đối nhanh. Một cái lắc mình đã đi tới bên trái cái thứ nhất thạch nhân trước mặt. Thạch nhân động. To lớn kiếm đá trên không trung chia làm một cái S hình hướng thiên ngân vung đến, khiến người không cách nào cảm giác được hắn công kích chân chính phương hướng. Thiên ngân tâm bên trong thầm run, nhưng hắn minh bạch, chính mình hiện tại tuyệt đối không thể né tránh. Nếu không, cái khác thạch nhân công tới, liền mất đi cơ hội, cánh tay phải bỗng nhiên nâng lên. Trực tiếp hướng đối phương bổ xuống kiếm đá nghênh đón, đồng thời tay trái lập trưởng như đao, kéo lấy mênh mông thiên ma biến chi lực cùng tinh ngân phụ ra không gian hệ lực công kích trực. Tiếp bổ về phía thạch nhân bả vai, thiên ngân tay, đi sau mà tới trước, trong ầm ầm nổ vang, thạch nhân bị chấn nát thành một mảnh thạch khối, nhưng cùng lúc, thạch nhân kiếm đá cũng hung hăng chém vào thiên ngân trên cánh tay phải. Hồng quang chạm phóng, đó cũng không phải thiên ngân máu tươi, mà là long hồn thuẫn mang ra đại phiến quang vũ. Thiên ngân cảm giác được rõ ràng, chính mình cánh tay phải chỗ một trận hỏa nhiệt, mị ảnh hóa giải đối phương một nửa lực công kích, mà đổi thành phân nửa vậy mà hoàn toàn bị long hồn thuẫn hấp thu. Mặc dù cùng địa hỏa thần long mất đi liên hệ, nhưng hình như long hồn thuẫn phòng ngự lại phải cường đại rất nhiều. Tại thiên ngân đắc thủ đồng thời, huyền thiên cũng dùng tương tự phương pháp hủy diệt bên phải thạch nhân. Cùng thiên ngân so ra, hắn liền muốn khó khăn một chút. Nơi này thạch nhân rõ ràng không phải ban sơ cái kia sẽ chỉ xông vào thạch nhân có thể so sánh. Huyền Thiên mặc dù thành công hủy diệt đối thủ, nhưng hắn bả vai cũng bị kiếm đá bên cạnh quét một lần. To lớn trùng kích lực kéo hắn thân thể cường tráng hung hăng đâm vào một bên trên vách đá. May mắn hắn tại sư biến về sau, phòng ngự lực tăng cường tới trình độ kinh người. Nếu không, riêng là này quét qua, chí ít cũng có thể giảm giá cánh tay của hắn. Ngay tại thiên ngân cùng huyền thiên may mắn mưu kế thành công thời điểm, làm bọn hắn tâm thăng hoảng sợ dị biến phát sinh, còn lại 18 tên thạch nhân, con mắt bất thình lình biến thành đỏ như máu, chỉnh tề theo hành lang bên trong vọt ra, thẳng đến hai người công tới. Chỉ là một cái cất bước, bọn hắn đã thoát ly lúc trước vị trí. Rất hiển nhiên, hai tên thạch nhân hủy diệt xuất phát một loại nào đó cơ quan. Dùng những thạch nhân này lại không nhận không thể rời khỏi tại chỗ ràng buộc. 18 chuôi kiếm đá bên trong 6 chuôi dẫn đầu tìm tới huyền thiên. Kiếm đá bên trên vậy mà tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Mặc dù thiên ngân cùng huyền thiên cũng không nhận ra đó là cái gì lực lượng, nhưng lại cảm giác được rõ ràng. Hắn cường độ tuyệt không phải thân thể của bọn hắn có thể ngăn cản. Xanh, hồng lưỡng sắc quang mang đồng thời bạo phát, vô số quang vũ theo huyền thiên cùng thiên ngân sau lưng công tới. Trận trận nổ vang âm thanh bên trong, thạch nhân công kích dừng lại một nháy mắt. Lợi dụng này thời gian ngắn ngủi, huyền thiên cũng không đoái hoài tới cái khác. Một ngay tại chỗ 18 lăn, lật ra bọn chúng phạm vi công kích. Thiên ngân quát to, nhanh, lui lại, thanh âm chưa dứt, thạch nhân nhóm đã lần nữa vọt lên. Lần này, mục tiêu của bọn hắn là thiên ngân. Lúc trước Lam Lam cùng yêu xà toàn lực công kích cũng chỉ có thể trở lên bọn hắn một nháy mắt, cũng không thể thương tổn tới bọn chúng kiên cố thân thể. Không gian chung quanh một trận vặn vẹo, thiên ngân hãi nhiên phát hiện, trùng kích tới trước mặt mình 7 chuôi kiếm đá vậy mà phong kín chính mình toàn bộ tiến tới cùng. Lùi lại lộ tuyến, tại thạch kiếm bên trên tán phát bạch sắc quang mang tác dụng dưới. Hắn vậy mà không cách nào cảm nhận được ngoại vi không gian. Cùng lúc đó, hành lang bên trong trọng lực cũng hình như bỗng nhiên tăng cường một lần. Nguyên bản có thể tự do hoạt động thân thể không tự chủ được rơi vào mặt đất bên trên. Mắt thấy, kia to lớn kiếm đá liền đem hàng lâm thân thể của hắn. Thiên ngân, Lam Lam thê thanh hô to, nhưng là, bất thình lình tăng cường trọng lực trói buộc thân thể của nàng rơi thẳng mặt đất. Đừng nói cứu viện. Hiện tại liền là muốn động đậy một chút cũng thành vấn đề. Huyệt thiên cùng yêu xà như nhau gặp phải tình huống như vậy. Tốc độ của bọn hắn bỗng nhiên giảm bớt. Mắt thấy thiên ngân liền đem tại kia thạch trong kiếm trận bị rào diệt. Nhưng không có mảy may biện pháp. Ngay tại này vạn phần nguy cấp trước mắt. Lam Lam, Huyệt thiên cùng yêu xà bất thình lình nhìn thấy một màn kỳ dị cảnh tượng. Thiên ngân thân thể bất thình lình biến, nguyên bản trên người hào quang màu tím hoàn toàn biến thành màu đen. Cả người cũng như một đoàn màu đen khói bụi, nguyên địa nhanh chóng di động tới. Một đạo nhìn như nhỏ xíu màu đen khí thể vây quanh thân thể của hắn phiêu nhiên nhi khởi. Huyền chuyển tốc độ tại thạch nhân trong trận phiêu giật được. Âm thanh lạnh lùng vang lên, hắc ám giáng xuống tới đại địa. Ma thần đem chủ tể cát, có thể bi thương địch người a. Hủy diệt, hắc ảnh phiêu hốt mà động, nguyên bản phong kín toàn bộ né tránh lộ tuyến kiếm đá tại thời khắc này hình như đều chậm mấy phần. Hắc ảnh xảo diệu tiến lên, xen kẽ mà vào, đương hủy diệt hai chữ từ trong miệng phun ra thời điểm, hắn đã đi tới 18 tên thạch nhân phía sau, màu đen vũ khí tán đi. Thiên ngân ngang nhiên đưa lưng về phía thạch nhân mà lập. Cánh tay phải hướng nghiêng phía trên duỗi ra. Tay cầm chuôi màu đen trường kiếm. Thân kiếm là mơ hồ màu đen. Nhưng kiếm ngạc chỗ kia khỏa khô lâu hình dạng hồng sắc bảo thạch lại có vẻ dị thường tỉnh táo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.